Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 40, huấn luyện Goku, Krillin, góc truyện audio.com. Ayako có chút nghi ngờ về cụ rùa Milton Roshi, cô vẫn không ưa nổi vẻ mặt biến thái hèn mọn của ông. Cũng may là ông còn biết sợ với thực lực của cô nên không tay máy tay chân với cô. Hayashi thì lại tin lời ông nói nên khuyên Ayako cậu nên thử một lần biết đâu tìm được viên Dragon Ball cuối cùng. Còn hơn đi lung tung không có mục đích, vì không biết số tiền để xem bói là bao nhiêu cho một lần nhưng không phải còn có đấu võ sao? Lại còn được xem miễn phí không mất một đồng nào đúng không? Vậy cũng được, đúng là còn hơn tìm lung tung. Này lão già, voucher TL33 gì đó ở đâu thế? Ayako cũng gật đầu rồi quay sang hỏi cụ rùa, nơi ở của bà chị ta nằm giữa lòng của một sa mạc. Cách nơi này rất xa, đi máy bay cũng phải mất nửa ngày trời mới tới. Bây giờ thì về đảo rùa trước đi, trời cũng xế chiều rồi. Đến đó trời cũng đã tối còn đánh đấm gì nữa. Cụ rùa nhìn sắc trời đã ngã màu nên đề nghị. Thế cũng được, Hayashi có nhà rồi nên tôi cũng không theo ông về đấy đâu. Chúng tôi sẽ nghỉ lại qua đêm ở đâu đó. Sáng ngày mai bọn tôi bay đến đảo rùa tụ hợp với mọi người rồi cùng xuất phát. Ayako không nhất thiết phải ở chung với lão này nên nói ra ý kiến của mình. Bulma vô cùng hưởng ứng với quyết định của Ayako, mọi người cũng không ai phản đối. Thế là cả bọn chia tay ở địa điểm này hẹn sáng hôm sau gặp lại. Vì căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ nên Bulma ở lại cùng Ayako. Thêm vào Goku và Krillin cũng ở lại để chơi cùng Hayashi. Đám người còn lại thì theo cụ rùa quay về đảo rùa. Tận dụng chút thời gian rảnh rỗi, Hayashi đổi luôn 2 chung siêu thần thủy cho Goku và Krillin để tăng cường sức mạnh của 2 cậu nhóc. Vì sau khi ước xong điều ước thì cậu và Ayako sẽ rời khỏi trái đất để trở về thăm hành tinh bếp một thời gian. Cả bọn ăn xong bữa tối, Hayashi liền lấy ra 2 chung siêu thần thủy ra để trên bàn cùng nói. Goku, Krillin, 2 cậu uống cạn 2 chung thuốc này đi, sẽ rất có lợi đấy. Đây là cái gì, mùi khó ngửi quá, lè, đắng quá, Goku ngửi ngửi rồi dùng lưỡi liếm một chút. Đây là thuốc dĩ nhiên là đắng rồi, nó có tác dụng tăng sức mạnh cho cậu đấy. Yên tâm mặc dù là thuốc nhưng nó không có tác dụng phụ đâu. Hết sức an toàn, nhắm mắt mà uống cạn đi nhé. Hayashi cũng cười giải thích cho 2 cậu nhóc biết công dụng của 2 chung này, Goku và Krillin nhắm mắt đổ thẳng chung nước đen xì vào miệng. Bởi vì nghe Hayashi nói có thể tăng sức mạnh lại không có tác dụng phụ nên 2 cậu liền tin tưởng ngay mà không có một chút nghi ngờ gì. Vô cùng mong chờ tác dụng của thuốc có thể tăng được bao nhiêu sức mạnh. Siêu thần thủy vào trong cơ thể của 2 cậu liền phát huy tác dụng của nó. Goku và Krillin đều cảm nhận được thân thể mình ấm áp vô cùng. Rất thoải mái, cả thân hình nhẹ đi rất nhiều cùng với lực lượng tăng lên không ít. Hayashi dùng vị thi nhãn để xem chính xác sức mạnh của 2 cậu là bao nhiêu. Lực chiến của Goku tăng lên 420 sức chiến đấu. Còn Krillin thì được 350 sức chiến đấu. Như vậy 2 người đều có khả năng đối mặt với King Piccolo sẽ xuất hiện ở 3 năm sau. Nước này tuy đắng chát nhưng lại rất thần kỳ. Thân thể tớ nhẹ nhàng và sức lực tràn trề. Hayashi ra đánh với tớ một trận nhé. Goku liền rủ Hayashi ra làm nhẹ một trận để làm quen sức mạnh mới. Tối rồi, còn đánh cái gì nữa? Ngủ đi, ngày mai đến đấu trường của nhà tiên tri Baba, cậu muốn đánh bao nhiêu cũng được. Hayashi lắc đầu từ chối. Không phải cậu chê Goku quá yếu mà thật sự không có thời gian. Nếu mà đánh thì rất lâu mới phân ra thắng bại. Như vậy là không có thời gian nghỉ ngơi. Tinh thần sẽ rất mệt mỏi cũng có thể đánh rất nhanh nhưng sẽ không còn thú vị nữa. Goku bị từ chối cũng không chịu ngồi yên. Chạy qua Ayako tiếp tục khiêu chiến. Ayako mắc bận chơi với Bulma nên từ chối. Thế là cậu đành phải tìm Krillin để đánh nhau. Còn may Krillin nhận lời mời vì cậu cũng tăng lên không ít sức mạnh. Krillin nghĩ có Goku cùng đối luyện sẽ nhanh nắm giữ sức mạnh mới này hơn. Hayashi cũng đã được thể nghiệm bản tính háu chiến của Goku rồi. Bỏ luôn thời gian nghỉ ngơi chỉ để tìm người đi đánh nhau. Cũng may là có Krillin chơi chung, nếu không thì không biết Goku lại quậy như thế nào. Hai nhóc đánh nhau ầm ngoài kia cũng khá ồn nên cũng chẳng thể ngủ yên được. Nghe tiếng đánh nhau cậu cũng ngứa tay luôn rồi. Hayashi chạy ra ngoài rồi kéo cả hai vào không gian cùng chơi một hồi. Cậu mua luôn hai ngày để chơi trong đó. Vào đến bên trong, Goku và Krillin liền nằm bẹp xuống đất không động đậy nổi. Vì trọng lực vẫn còn ở mức 400 lần Hayashi chưa kịp điều chỉnh lại. Cùng với nhiệt độ và áp suất không khí vẫn chưa được trả về bình thường. Nếu tiếp tục để như vậy Hayashi hai cậu nhóc sẽ bị trọng lực đè chết nên lập tức trả trọng lực về 5 lần. Sau đó cậu ném hai viên Senju cho hai đứa rồi mới bắt đầu chơi. Sao lúc nãy tớ có cảm giác như bị một đống quả tạ 1.000 tấn đè lên người thế nhỉ? Lại còn ngộp thở muốn chết, nhiệt độ thì lúc nóng lúc lạnh. Còn bây giờ thì trở lại bình thường nhưng vẫn còn cảm thấy thân thể rất nặng. Krillin khó khăn đứng dậy, thắc mắc hỏi Hayashi, đây là chỗ tớ và Ayako thường tập luyện. Nhiệt độ được điều chỉnh dao động từ 50 độ C đến 40 độ C. Không khí loãng hơn bình thường 50, trọng lực gấp 400 lần bình thường. Tớ quên mất chỉnh lại bình thường nên hai cậu mới bị như thế. Thời gian tớ điều chỉnh lại thành 2 ngày, 2 giờ rồi, các thứ khác đều trở về bình thường duy chỉ có trọng lực vẫn ở mức 5 lần. Với sức mạnh của các cậu hiện giờ thì 5 lần trọng lực là vừa đủ để tập luyện rồi. Hayashi giải thích, thần kỳ như vậy, điều kiện khắc nghiệt thế sao các cậu chịu nổi trong thời gian dài mà tập luyện thế? 400 lần trọng lực, tớ cho các cậu nặng 50kg đi cũng là 20 tấn đấy. Nặng thế làm sao di chuyển nổi, thảo nào các cậu lại mạnh như vậy à? Krillin cũng không hỏi nguồn gốc của không gian này mà chỉ để ý đến điều kiện tập luyện khắc nghiệt của Hayashi và Ayako. Dù là ở 5 lần trọng lực cũng rất nặng à? Trước khi thi đấu ở Tenkaichi Budokai tớ và Goku cũng đã quen vác chiếc mai rùa nặng 100kg gấp gần 3 lần trọng lượng cơ thể tớ. Bây giờ tớ nặng 35kg, bay ở đây tức là trọng lượng của tớ lúc này nặng đến 175kg. Hèn gì hoạt động khó khăn đến thế, Krillin lại tính toán trọng lượng của mình. Ha ha, chẳng lẽ cậu sợ điều kiện tập luyện thế này, chỉ có quen thuộc như này cậu mới mau chóng mạnh lên được. Bây giờ cậu và Goku liên thủ lại cùng đối phó với tớ đi. Nhìn hai cậu đánh nhau mà làm tớ ngứa tay rồi. Nên mới kéo hai cậu vào trong này chơi một lát, yên tâm tớ sẽ điều chỉnh sức mạnh cho ngang tầm với các cậu để đánh. Ốc nhê chơi luôn, dù gì cũng không có gì làm, hơn nữa cậu nói trong này hai ngày chỉ bằng 2 giờ bên ngoài. Hiện tại vẫn còn sớm để đi ngủ, chơi hết 2 ngày rồi nghỉ. Cậu còn Senju mà đúng không Hayashi? Chúng ta đánh đến hết sức rồi lại ăn Senju tiếp tục chơi hết 2 ngày trong này luôn. Goku cũng đồng ý liên thủ với Krillin cùng đánh với Hayashi một trận nhưng lại yêu cầu thêm Senju để có thể liên tục đánh không ngừng nghỉ trong hai ngày này. Ha ha ha, Senju thì cậu không cần phải lo, đủ các cậu xài hết cả tháng vẫn còn dư đấy. Đây cầm lấy trước đi, mỗi người một túi, trong túi có 100 viên Senju đấy. Yên tâm mà tiêu xài. Hayashi lại ném túi Senju cho Goku và Krillin. Ha ha ha, có cái này thì muốn chơi thế nào cũng được. Nào Krillin, chúng ta cùng lên, bây giờ không quen trọng lực này nhưng đánh nhau một lúc cậu sẽ thích ứng được thôi. Mấy tháng trước chúng ta đã vác được 100kg rồi. Theo như cậu nói bây giờ chúng mình nặng khoảng 175kg. Chỉ có thêm khoảng 75kg thôi mà. Chẳng lẽ trong mấy tháng qua cậu không có tập luyện sao? Goku lại nói khích Krillin, nói xong cậu lại xông vào Hayashi trước, Goku cũng không chờ Krillin trả lời cậu, hành động của cậu bây giờ chậm đi rất nhiều, lực chiến hiện tại của hai nhóc chỉ có khoảng 100 thôi. nên Hayashi giảm lực chiến tương đồng với hai cậu nhóc để đánh. Krillin nghe Goku nói cũng thấy đúng. Mấy tháng qua cậu đang tập làm quen với chiếc mai rùa 120kg, bây giờ thêm hơn 50kg nữa thôi mà không việc gì phải sợ. Chỉ cần đánh nhau một lúc là có thể thích ứng ngay. Thế là cậu bay theo sau Goku để bọc lót phía sau cho cậu ấy. Cùng tấn công Hayashi, Hayashi bình tĩnh mà đón đỡ đòn của Goku nhưng Krillin phối hợp khá tốt. Cậu vừa mới đỡ được một đòn đấm của Goku thì đã thấy cái chân của Krillin thò ra rồi. Vất vả lắm mới có thể tránh lui được đòn đánh bồi này của Krillin. Nhưng đợt tấn công không chỉ vẻn vẹn có nhiêu đó. Goku ra đòn bị đỡ được vẫn tiếp tục ra đòn tiếp theo của mình cùng phối hợp với Krillin. Hai cậu ăn ý chia ra hai bên Hayashi mà tấn công. Hai người ra đòn mỗi lúc một nhuần nhuyễn, mỗi lúc một nhanh hơn. Lực chiến cũng đang từ từ tăng theo mỗi đòn tấn công. Tuy không nhiều nhưng đây là trong môi trường trọng lực 5 lần. Nếu ra bên ngoài thì lực chiến của cả hai cậu nhóc sẽ tăng một cách đột biến. Bing, bing, sau một lúc tấn công thì Goku và Krillin cũng tận dụng được một chút sơ hở và đánh chúng liên tiếp lên người Hayashi. Thừa thắng xông lên hai cậu nhóc tiếp tục tấn công hăng thêm nữa. Nhưng một lúc sau thì lại thấy đuối sức do hoạt động quá nhiều thêm vào áp lực của trọng lực nữa nên hai cậu đã xuống sức thấy rõ. Sau 20 phút phòng thủ những đòn tấn công của Goku và Krillin, Hayashi đã nhận thấy hai cậu nhóc bắt đầu thở dốc nên nhân cơ hội phản công lại. Cậu né nhanh sang một bên trước tiên giải quyết Goku trước. Cậu đá ngang vào cánh tay của Goku. Vì đã kiệt sức nên Goku không kịp phản ứng với đòn tấn công này của Hayashi. Sau khi đưa Goku ra khỏi vòng chiến thì cậu chuyển sang Krillin để phản công. Krillin cũng như Goku nhanh chóng bị Hayashi đưa ra khỏi vòng chiến mà nằm cách đó không xa. Hai cậu ăn Senju rồi chơi tiếp nào. Mới chơi được 20 phút thôi à? Thời gian còn dài lắm. Hayashi phản công cũng đã trả lại mấy đòn lúc nãy cho Goku và Krillin rồi nên không tiếp tục tấn công mà chờ hai cậu nhóc phục hồi thể lực rồi tiếp tục. Chơi với nhau, Goku và Krillin mệt mỏi ngồi dậy lấy từ trong túi ra một viên Senju cho vào miệng. Thể lực đã trở lại. Hai cậu nhóc tiếp tục lao vào vòng chiến. Cứ thế tiếp tục thêm 20 phút nữa cả hai lại tiếp tục bị Hayashi đánh văng ra ngoài. Hai cậu lại ngồi dậy ăn Senju lại tiếp tục chiến. Tuần hoàn hết một ngày mà cả hai nhanh chóng thích ứng với 5 lần trọng lực. Cũng phát huy hết sức mạnh của mình trong môi trường này. Ở lần chiến cuối ngày đó Hayashi đã ăn không ít thiệt thòi với Goku và Krillin vì cậu vẫn giữ mức 100 sức chiến đấu. Nhưng hai cậu nhóc lực chiến lại tăng lên tối đa. Cậu không thể không điều chỉnh lại lực chiến của mình. Vì các đòn thế của cả hai không là gì với Hayashi nhưng bị muỗi đốt cũng rất khó chịu chứ. Goku cậu không nói. Ngay cả Krillin người trái đất vậy mà có thể nhanh chóng theo kịp nhịp tiến của Goku. Cùng một lúc thích ứng với 5 lần trọng lực, lúc này cả ba đã ngừng chiến. Hayashi lấy ra một đống thức ăn nấu sẵn để ba đứa cùng ăn một trận thật đã sau trận chiến. Goku chả khách sáo gì, lao đầu vào ăn như hùm như sói. Krillin cũng hoạt động quá nhiều nên lượng ăn cũng tăng đáng kể. Cả ba cùng vui vẻ ăn uống và nghỉ ngơi một vài tiếng để tiếp tục chơi tiếp. Hayashi lại đổi thêm một viên kép siêu nhà ở khác để cả ba cùng vào ngủ một giấc thật đã rồi chiến tiếp. Cách chương.